Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1021 mới gôn thần. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, tại phòng thay quần áo bên trong, Andrej khẳng định đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện cũng căn cứ hiệp một chỉnh thể tình thế biến hóa làm ra tương ứng hơi điều, nhất là muốn hậu trường trung lộ cùng cánh trái phòng thủ. Mà tiến công phương diện, đội tuyển Anh dần vào giai cảnh, cứ việc cùng đội tuyển Cộng hòa Séc là đối oanh, nhưng ở tiến công bộ đường cùng cơ hội tìm kiếm phương diện, đội tuyển Anh tiến trình muốn so đội tuyển Cộng hòa Séc càng tốt hơn. Huấn luyện viên chính trong lòng đều có tổng thể, hôm nay cùng đội tuyển Cộng hòa Séc đánh cờ, ngạnh thực lực tại toàn bộ bộ phận phân bố bên trong, đội tuyển Anh đối với vị yếu lực mạnh chút. Đồng thời, đội tuyển Cộng hòa Séc có một cái trước trận quân cờ từ đầu đến cuối không có bị kích hoạt. Rozicki, vị này Dortmund giữa trận hạch tâm, tại hiệp một biểu hiện khuyết thiếu tồn tại cảm giác, tại bộ phận đối kháng bên trong, bị Hargreaves hạn chế đến không có chút nào hành động, chỉ là tại ngẫu nhiên sâu chuỗi lúc có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, tại hướng về phía trước khu vực nguy hiểm tiến công bên trong. Rozicki không có chế tạo ra rõ ràng uy hiếp. Thông qua Andrej kinh nghiệm phán đoán, Rozicki biểu hiện cũng không phải là Bruckner tại ẩn giấu điểm tấn công giữ lại chuẩn bị ở sau, hoặc là cái khác nhân tố cố tình làm, hẳn là chính là đơn giản nhất trạng thái không tốt, biểu hiện không tốt, có lẽ là giải thi đấu kinh nghiệm khiếm khuyết, kháng ép năng lực không đủ các loại. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến, đội tuyển Anh tại mở bóng sau tiếp tục đem tiến công tiết tấu kéo nhanh. Đội tuyển Cộng hòa Séc cũng không chủ động đi khống chế tiết tấu. Bruckner cứ việc đối tại đội bóng thể năng vấn đề có sầu lo, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Chỉ có mất khống chế trạng thái dưới, đội tuyển Cộng hòa Séc tiến công cơ hội vào bóng xác suất mới cao nhất. Có rồi hiệp 1 45 phút đồng hồ giao thủ, nước Anh đối với đội tuyển Cộng hòa Séc tiến công, phòng thủ bắt đầu có điều tâm đắc. Ở dưới nửa chàng trước 15 phút đồng hồ bên trong, kéo ra trận thế đối công đích tranh tài bên trong, Rozicki Deme trở thành rồi chế ước đội tuyển Cộng hòa Séc mấu chốt. Ngược lại khiến cho đội tuyển Cộng hòa Séc đánh rồi không ra so hiệp một càng có uy hiếp tiến công. Bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài tiến hành sút xa, hoặc là chuyển bên trong tìm cao trung phong Jan Koller đầu. Jan Koller đánh đầu công cửa, góc độ quá chính, Robinson nhẹ nhõm đưa bóng lấy xuống, nét sút xa, oa nga, trượt cửa mà ra. Đội tuyển Anh tiến công cũng tự nhiên sẽ bị đội tuyển Cộng hòa Séc càng có hiệu suất phòng thủ. Ở, muốn lấy đồng dạng bộ đường đánh xuyên đội tuyển Cộng hòa Séc phòng tuyến, chuyện này không có khả năng lắm. Đội tuyển Cộng hòa Séc bởi vì đảm nhiệm trước El Rozicki biểu hiện không tốt, đưa đến phía trước trận tiến công lúc, trước El khu vực không có lợi dụng trên, tương đương với tự thân tiến công khu vực bị bản thân áp xúc. Bởi vậy Net thì bắt đầu hướng phía trước El khu vực trung lộ khởi xướng trùng kích. Tại thứ 62 phút đồng hồ, Net tiếp ứng Pober ký xuyên qua, dẫn bóng thẳng hướng Rip chật vật phòng thủ chặn đường, động tác không thể ngăn cản Net tiến lên. Tại cấm khu trước, Net nghiêng cách ra bóng cho Barros. Gary Neville một cái nguy hiểm chùi bóng đưa bóng phá hư, Barros ngã ở cấm khu bên trong. Trọng tài chính Colina ra hiệu không có phạm quy. Trận banh này nguy hiểm không riêng gì Neville chùi bóng động tác có thể sẽ đưa cho đối phương penalty. Còn có bởi vì Neville là từ ngoại tuyến thu hồi cấm khu, hắn chùi bóng, đem bóng cũng không có giải vây. Thậm chí là hậu vệ cầu thủ tối kỵ để bóng còn tại cấm khu bên trong. May mắn Jan Koller là cao trung phong, mà không phải tốc độ hình tiền vệ. Tại đoạt quả cầu này lúc, Terry vượt lên trước một bước đưa bóng chuyền dài giải vây, khiến cho đội tuyển Anh cấm khu bên trong lại khôi phục rồi an toàn. Cái này giải vây bóng trời xui đất khiến xúi dục rồi đội tuyển Anh phản kích. Bay qua nửa chàng bóng ra hướng về Zera chỗ khu vực. Zera lưng tựa Galasek, hai người dùng thân thể tiến hành kịch liệt đối kháng. Zera vượt lên trước dừng lại vị trí. Dự phán chuẩn xác. Quay thân theo ở Galasek mới xuất hiện nhảy đánh đầu về làm. Đưa bóng đỉnh cho khoảng cách tương đối gần tiểu bếp. Đội tuyển Cộng hòa Séc trước eo khu vực tỷ lệ lợi dụng không đủ. Có thể nói một cái tác động đến nhiều cái. Nét đi trùng kích trước eo khu vực là có thể đánh ra uy hiếp. Thế nhưng là, xoay đầu lại, tiến công đánh rồi không thành. Nét muốn lại chằm chằm phòng tiểu bếp thì là khó hơn lên trời. Tiến công mở đầu vị trí bên trên. Tiểu bếp hất ra rồi nét vượt qua 1-5 yard. Tiểu bếp được banh hướng về phía trước lừa bóng. Jankulovski bảo vệ tốt đường biên. Cảnh giác tiểu bếp tại đường biên chế tạo uy hiếp. Thế nhưng là, tiểu bếp chỉ dẫn theo 3 bước bóng. Tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới. Tiểu bếp thấy rõ, ưu tú tranh tài duyệt đọc năng lực khiến cho hắn từ bỏ tiếp tục lừa bóng. Dù là còn có rộng lớn không gian mặc hắn rong ruổi. Một cái tinh chuẩn nghiêng truyền xa tại dưới chân đưa ra. Nhẹ nhàng bay vọt bóng ra mang theo xoay tròn cấp tốc bay về phía đội tuyển Cộng hòa Séc cấm khu. Cánh trái, đội tuyển Cộng hòa Séc hậu vệ chính tại trở về rút. Owen trước đó đã cùng Zera lại đem vị trí đổi trở về. Đè vào phía trước nhất chính là hắn. Mà hắn giờ phút này chính tại tốc độ cao nhất bắn vọt. Tiểu bếp chính là nhìn rõ đến rồi điểm này. Quả quyết phát động truyền xa tiến công. Owen mặc dù phản việt vị thành công. Nhưng hắn cũng không phải là hướng cấm khu trung lộ trùng kích. Là gần sát bên trái đại cấm khu dây phương hướng. Hắn kéo theo lấy đội tuyển Cộng hòa Séc tiến hậu vệ hướng cấm khu ở chỗ sâu trong thu về. Uifalusi cách hắn rất gần. Chỉ cần Owen ngừng bóng. Uifalusi có lòng tin cắt bóng thành công. Nhưng là Owen tại vượt lên trước chạy đến vị sau cũng không nổi nhảy. Theo bóng ra, hắn đánh đầu về đỉnh. Sau bài theo vào Lampard phi tốc chen vào. Galasek hỏa tiến gấp rút tiếp viện. Thời khắc mấu chốt. Lampard tỉnh táo đưa ra một cước diệu truyền, nghiêng cách cấm khu phía bên phải. Bóng ra từ Uifalusi cùng bóp ở giữa xuyên thấu, lăn hướng rồi bóp sau lưng. Zera giết vào cấm khu bên trong. Đối mặt cơ hội trời cho này, hắn không tiếp tục ngừng bóng hoặc điều chỉnh, không chút do dự lựa chọn một cước kình xạ. Trách lần này căn bản không có làm ra dập tắt lửa động tác. Bóng nhanh quá nhanh. Đánh cho quá đột ngột. Cùng Owen đạt được cái kia vào bóng quỹ tích khác biệt. Zera bắn ra bóng ra không có xoay tròn. Nhưng tương tự là bay về phía bóng cửa xa cột cửa bên trong. Oanh! Sân bóng đá cao bầu không khí lần nữa bạo phát. Đội tuyển Anh hoàn thành nghịch chuyển. 2-1. Mỹ Diệu vào bóng. Nhanh chóng mà ăn ý phối hợp. Zera đánh đầu về làm cho Beckham về sau vào thẳng hướng đối phương cấm khu. Beckham truyền xa tìm Owen. Owen lại đánh đầu về làm cho sau chen vào theo vào Lampard. Lampard đưa ra một cước diệu truyền. Kiến tạo lúc này vừa vặn giết vào cấm khu Zera ghi bàn. Đội tuyển Anh từ lạc hậu hoàn thành nghịch chuyển. Vàng bình thường vào bóng. Zera dùng vào bóng hồi báo huấn luyện viên chính hô tước sĩ tín nhiệm với hắn. 2-1. Khoảng cách nước Anh Euro trong lịch sử thành tích tốt nhất. Nước Anh chỉ kém 30 phút đồng hồ liền có thể viết mới lịch sử. Zera kích tình phi nước đại chúc mừng. Không ngừng mà vung vẩy hai tay hò hét gào thét. Nước Anh chúng tướng nhao nhao vung vẩy lên nắm tay phải mặt lộ vẻ kiên nghị. Andrej ở bên sân vì Zera vào bóng vỗ tay. Sau đó để các cầu thủ tỉnh táo một chút. Hiện tại điểm số giành trước. Bọn hắn không cần quá mức truy cầu tốc độ. Chỉ cần làm từng bước tiêu hao đối thủ, lợi dụng ngoan cường phòng thủ, bọn hắn nhất định có thể cầm xuống tranh tài. Brugner thì mặt không biểu tình, yên lặng đi đến ghế dự bị, chấp hành thay người. Tại một lần nữa mở bóng trước đó, đội tuyển Cộng hòa Séc hoàn thành toàn trường tranh tài lần thứ nhất thay người. Brugner là một vị tuyệt đối kẻ quyết đoán đẹp trai. Chiến Hà Lan lúc, hắn tại hiệp một liền dám thay người. Có thể thấy được lốm đốm. Rosicky bị đổi xuống trận. Ra sân Smicer. Smicer là thay thế Rosicky. Nhưng cũng không tiếp nhận Rosicky vị trí. Trước eo. Nhường lại cho Nét. Smicer cùng Pober ký song song đánh rồi trước thân eo sau giữa trước vệ. Nước Anh lấy được rồi dẫn trước. Andrick để đội bóng đánh cho càng cân bằng một chút. Ý đồ tiến một bước tiêu hao đội tuyển Cộng hòa Séc. Chỉ cần đến cuối cùng 15 phút đồng hồ, đội tuyển Cộng hòa Séc cơ hội liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Theo tranh tài thời gian chuyển rời, tranh tài bầu không khí cũng biến thành càng căng thẳng hơn. Song phương không thể phòng ngừa đều gia tăng phạm quy động tác. Phạm quy số lần cũng tại không ngừng tăng lên. Cũng may có kim còi Colina ép trận. Tranh tài tiết tấu có thể mất khống chế. Nhưng tranh tài kỷ luật trật tự cũng không biết mất khống chế. Đội tuyển Cộng hòa Séc là một chi tự tin đội bóng. Từ bọn hắn dùng thay phiên đội hình xử lý nước Đức liền nhìn ra được. Đồng thời, đội tuyển Cộng hòa Séc tại Bruckner thủ hạ cũng là một chi lớn mật dũng cảm mạo hiểm đội bóng. 3-2 lật bàn Hà Lan chính là thay mặt bia làm. Theo đội tuyển Anh càng thêm chú trọng phòng thủ, đội tuyển Cộng hòa Séc cũng không có thu hoạch được tốt hơn tiến công cơ hội. Dù là nét chuyển đi trước eo, Smicer ra sân sau cũng biểu hiện bình ổn. Thế nhưng là trên trận lại lâm vào một loại cấp bậc khác vi diệu răng co. Bruckner biết rõ lúc này cần lượng biến đổi đến phá vỡ cục diện bế tắc. Thế là tại thứ 70 phút đồng hồ, hắn làm ra một cái to gan thay người. Đội tuyển Cộng hòa Séc dùng xong cái thứ hai thay người danh ngạch. Bên phải hậu vệ Grizera bị đổi xuống trận. Thay thế hắn đăng tràng chính là tiền vệ Marek II. Đội tuyển Cộng hòa Séc muốn liều mạng. Trên ba tên trước phong, đội tuyển Cộng hòa Séc thay người không ngoài sở liệu. Andrick đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Tại nghiên cứu đội tuyển Cộng hòa Séc đánh rồi Hà Lan tranh tài lúc, Bruckner là so hiện tại càng thêm cấp tiến cùng mạo hiểm. Hắn thậm chí triệt bỏ tiền vệ trụ Galasek, dùng tới thuần tiến công trước trận bảy tên cầu thủ. Bất quá, khi đó cũng cùng đội tuyển Hà Lan bị phạt tiếp theo người 10 người ứng chiến có quan hệ. Đánh rồi nước Anh, Bruckner thật muốn điên cuồng không cần tiền vệ trụ rồi. Như vậy thiếu khuyết cấp độ bảo vệ tuyến hậu vệ cơ hồ có thể xem là so như hư thiết chí. Đội tuyển Cộng hòa Séc liên tục thay người là tăng cường tiến công. Bọn hắn lấy suy yếu phòng thủ làm đại giá. Sự tiến công của bọn họ còn chưa đánh ra uy hiếp. Ngược lại là hậu phòng tuyến lại kéo vang lên cảnh báo. Thứ 75 phút đồng hồ. Scone nắm lấy cơ hội tại bên trong hậu trường đưa ra một cước tinh diệu qua đỉnh truyền xa. Tại Grizera hạ tràng sau, đội tuyển Cộng hòa Séc tuyến hậu vệ lỗ hổng trở nên rất lớn. Owen nắm lấy cơ hội phản việt vị bắn vọt. Lần này, hắn đơn đao đi gặp. Tri phong thiếu niên lừa bóng lấy bóng ra giết vào cấm khu. Nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ không chớp mắt nhìn chăm chú Owen. Tất cả mọi người đang chờ mong Owen đem cái này bóng đánh vào đi. Chỉ cần tiến vào, đội tuyển Cộng hòa Séc liền xong đời. Đội tuyển Cộng hòa Séc không ít fan hâm mộ đều không dám nhìn tiếp rồi. Owen dẫn bóng giết vào cấm khu là tại lệch trái khu vực. Bắn cửa góc độ rất lý tưởng. UEFA Lucy không thể đuổi kịp hắn. Để hắn có rồi càng nhiều thời gian điều chỉnh. Trách cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ cửa mà ra. Hắn chỉ là đi về phía trước mấy bước, vừa ra nhỏ cấm khu. Đây là một cái để xạ thủ do dự bất định vị trí. Treo ở cửa, không an toàn, Owen vẫn là lựa chọn chơi bóng cửa xa góc. Một cước cứa lòng từ dưới chân thi triển đi ra. Trách liên tục bị đối thủ đánh vào hai bóng. Đối thủ đều là chơi bóng cửa xa góc. Bởi vậy trách lần này mạo hiểm nói trước dập tắt lửa. Cơ hồ tại Owen hoàn thành bắn cửa động tác đồng thời. Trách liền di động, hướng bóng cửa xa góc phương hướng di động. Sau đó căn cứ bóng đi ra quỹ tích làm tiếp thiên quân một phát ở giữa dập tắt lửa phán đoán. Là cao vẫn là thấp. Hoặc là, Owen đánh gần góc, trách đưa cho đối phương một cái vào bóng. Thế nhưng là, trách thành công rồi. Owen trận banh này bản thân bắn phi thường xảo trá. Lại bị trách nói trước dự phán bắt buộc mạo hiểm cho phủ kín ra ngoài. Trách, làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Hắn cản ra rồi Owen đơn đao bóng. Hắn không để cho đội tuyển Anh giết chết tranh tài. Đội tuyển Cộng hòa Séc trong chết trốn sinh. hoàn thành dập tắt lửa về sau, xác định bóng ra bị Yankulovsky khống chế. Trách đứng tại chỗ phát ra gầm lên giận dữ. Hắn dùng biểu hiện của mình khích lệ các đội hữu, ủng hộ lấy đội tuyển Cộng hòa Séc tiếp tục cùng đội tuyển Anh sinh tử tương bác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.